Lược Thiên Ký, chương 700, Bạch Xà không chết ngươi không nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 732, Bạch Xà không chết, ngươi không nhập ma. Linh Sơn tự triệt để lộn xộn, thủ tọa dẫn theo một cái đao mổ heo đi lòng vòng muốn giết người, một đám la hán liều mạng ôm không cho hắn ra ngoài ném người này, rượu thịt đại sư cũng nhíu chặt lông mày, trường hư đoàn thán chiếp lợi, muốn nói cái kia tiểu ma đầu đoạt Phật kinh chạy trốn ngược lại cũng thôi, làm đã từng cùng Phương Hành từng có gặp mặt một lần như thế hắn, ngược lại là biết rõ cái kia tiểu vương bát đàn tính tình đã là như thế tà môn, hơn nữa Bạch Thiên Trượng trước đây bỗng nhiên trước thời hạn hành trình đi Thần Châu, trình độ nào đó tới nói, cũng đã vì Linh Sơn tự gõ chuông báo động. Chỉ bất quá đem Linh Sơn tự coi là mệnh căn tử như thế thần tú tiểu hòa thượng lừa gạt chạy, lại làm cho hắn không thể không lo lắng. Thần tú tiểu sư đệ là cái cỡ nào hiền lành hảo hài tử a hát, bị ma đầu kia lừa gạt chạy, ai biết phải học thành bộ dáng gì. Bây giờ thủ tọa đã hô to phái ra 18 cái thực lực mạnh nhất như thế, kim thân la hán ra ngoài chém chết cái kia tiểu ma đầu, đem Phật kinh mang về, rượu thịt hòa thượng rất là im lặng, biết hiện tại còn không phải kim thân la hán hiện ra ở tại thế gian thời điểm, một phen suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn về tới lòng đất ma quật, đối mặt với vẫn còn đang tiếp nhận luyện ma nỗi khổ như thế tiêu tiết, một chỉ điểm tại trán của nàng. Một khỏa đỏ thẫm như son phấn như thế màu đỏ ấn ký, xuất hiện ở tiêu tuyết cái chán, thô nhìn như nốt ruồi, nhìn kỹ lại là một cái phù văn. Tiêu tuyết thân thể kịch chấn, biết được một chỉ này như thế chân quý, doanh doanh hạ bái. Tạ đại sư ban ân, rượu thịt hòa thượng cười khổ một tiếng, nói. Cũng không phải là ban ân, mà là không thể không sớm muốn ngươi rời núi, cái kia khỉ hoang gạt thần tú xuống núi, ai cũng không biết đến tột cùng lại gây ra chuyện gì đến, hơn nữa trên người hắn như thế tai họa ngầm chưa giải quyết, thiết yếu tu luyện đại nhật Như Lai kinh mới được, hơn nữa trong Linh Sơn tự, vạn năm Phật quần giúp hắn chấn áp thể nội như thế vạn linh đan, bây giờ rời Linh Sơn tự, ai cũng không biết trên người hắn như thế kinh văn phong ấn có thể kéo dài bao lâu, ta hiện tại muốn ngươi rời núi tìm hắn, tên là cầm lại Phật kinh, trên thực tế là dặn dò thần tú, đại nhật Như Lai kinh có thể truyền cho hắn, trọng yếu hơn một điểm, một năm về sau, Ma Uyên đem có dị động, Thiên Nguyên Nguyên Anh phía dưới các vị bất thế đến như thế anh tài lại đều tiến về Ma Uyên tranh phong, đến lúc đó, vô luận là ngươi, vẫn là bọn hắn hai cái, đều muốn đến hiện ra tại đó. Cái này, Tiêu Tuyết hơi kinh ngạc, rõ ràng thấy được Linh Sơn tự thủ tọa nổi trận lôi đình như thế bộ dáng, coi là tiểu ma đầu thật sự là làm mất lòng Linh Sơn tự, nhưng nhìn rượu này thịt hòa thượng như thế bộ dáng, lại cũng không coi là ngang ngược, ngược lại rất có giữ gìn chi ý dáng vẻ. Rượu thịt hòa thượng tựa hồ minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhếch miệng mỉm cười, nhân tiện nói. Phật môn đại suy đã lâu, ta mấy người tại chờ đợi Phật môn đại hưng ngày, trước đây thủ tọa từng dùng Phật nhãn quan tưởng, suy tính ra khỏi cửa Phật đại hưng cùng kẻ này có quan hệ, lúc này mới lên đem hắn thu làm Linh Sơn Phật tử như thế suy nghĩ, bây giờ hắn mặc dù cự tuyệt dứt khoát, nhưng trộm Phật kinh rời đi, chẳng lẽ không phải vừa lúc đã chứng minh Phật Pháp đem thông qua hắn tay hướng chảy thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Phật Pháp chính là tâm kinh, lòng người khó dò, nhưng tốt xấu có thể tín nhiệm, Linh Sơn tự cùng kẻ này có ân. Tiêu Tuyết liền giật mình, minh bạch rượu thịt hòa thượng như thế ý tứ, lần nữa thi lễ quỳ gối, tiếp nhận Phật chỉ. Rượu thịt hòa thượng liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tinh thần khẽ động, một đạo Phật quang trong chốc lát từ đỉnh đầu xông ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa Linh Sơn tự chỗ như thế phạm vi, trùng chim thú cá đều chiếu giữa đầu óc hắn, mà hắn cũng là tâm niệm hơi động một chút, ở ngoài ngàn dặm một đầu mới vừa từ rắn trứng bên trong trứng nở đi ra như thế bạch xà liền bị hắn pháp tướng tiếp dẫn mà đến, nhúc nhích du động, tại hắn lòng bàn tay uốn lượn, mà hắn thì đem đầu này tiểu bạch xà đưa đến Tiêu Tuyết trước người, Tiêu Tuyết kinh ngạc tiếp tới, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Rượu thịt hòa thượng trầm giọng nói, từ ngươi rời núi ngày lên, rắn này chính là tâm của ngươi chú, bạch xà một ngày không chết, ngươi mặc dù tu ma thân, lại có Phật tâm, bạch xà mất mạng ngày, ngươi đem triệt để nhập ma, chúng thần khó khăn cứu, bền vững nhớ kỹ, không được quên. Tiêu Tuyết thần sắc trịnh trọng lên, trịnh mà trọng chi như thế đem đầu này bạch xà nâng ở trong lòng bàn tay. Trước đây nàng cũng tại Thần Châu trong tông môn dạo qua, nghe qua không ít Ma Uyên bên kia bí văn, biết rượu thịt hòa thượng cử động lần này cùng Ma Uyên nơi đó phương pháp tu hành tương tự, đầu này vừa mới trứng nở như thế bạch xà, vốn là cái kia một tổ bạch xà bên trong yếu nhất một đầu, vừa xuất thế liền muốn chết đi, nhưng rượu thịt hòa thượng đưa nó nhận lấy, từ đó thành vì mình tâm chú, mình lại cứu tính mạng của nó, cũng coi là có tiên duyên, mà mình thì cũng đem mượn từ đầu này bạch xà, một mực giữ vững trong lòng mình như thế cái kia một điểm thần tính, bạch xà không chết, mình liền không nhập ma. Nhưng bạch xà chỉ phải chết, mình cũng làm mất đi cái kia chỉ có như thế một đường thần tính. Người tu hành, đều là như dẫm trên băng mỏng, mà tu ma người, càng đem đây hung hiểm đẩy xuất phát đến cực hạn. Đi thôi, Rượu thịt hòa thượng dặn dò xong, liền phất ống tay áo một cái, buông ra ma quật bên trong tất cả cấm chế, Tiêu Tuyết bái qua, lại chuẩn bị chạy, nhưng lại nhíu lông mày, chợt nhớ tới một chuyện, mang theo cười khổ hướng rượu thịt hòa thượng hỏi. Đại sư, muốn vãn bối đi tìm phương sư đệ không khó, nhưng là... Dùng phương sư đệ như thế cái kia tính tình, hắn nếu là không chịu đi ma uyên, vãn bối cũng không có cách nào a hát. Chuyên cua tui nét, rượu thịt hòa thượng liền giật mình, xoáy cùng nở nụ cười, nói. Là, 10 năm tịch liêu, một khi khôi phục tu vi, hắn tất nhiên sẽ chạy trước đi các cái địa phương vung một hồi dã, đơn khuyên hắn đi ma uyên thật đúng là chưa chắc chịu đi, không đã từng sư tôn của hắn Bạch Thiên Trượng trước khi rời đi đã từng lưu lại một đạo cẩm nang, chỉ nói nếu là kẻ này không chịu tiến về ma uyên, liền mở ra cẩm nang cho hắn nhìn xem, hắn tất nhiên chạy nhanh hơn ai cũng. Dứt lời, một đạo bạch gấm dệt thành như thế cẩm nang liền từ trong tay áo lấy ra ngoài, giao cho Tiêu Tuyết trên tay. Tiêu Tuyết trực tiếp phá vỡ cẩm nang, chỉ liếc một cái, liền nở nụ cười khổ, hướng rượu thịt hòa thượng thi cái lễ, quay người phi độn. Sư huynh A Hát, người đây trên người kinh văn phong ấn tại rời đi Linh Sơn tự về sau, rõ ràng suy yếu như thế lợi hại, làm sao bây giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này Phương Hành cùng thần tú tiểu hòa thượng đã sớm trốn vào trong mấy vạn bên ngoài như thế sở vực, tìm một tòa người ở phồn thịnh như thế đại thịnh, thống thống khoái khoái hóa thân thành hai cái dã hòa thượng, trong quán rượu ăn một bữa lớn, ngược lại để nhân gian xuất hiện hai cái rượu thịt dã hòa thượng, thần tú cũng không cần nói, không phải Phương Hành thanh đao gác ở trên cổ mới bằng lòng ăn thịt, mà Phương Hành cũng phát hiện, lúc ấy 11 thúc tùy tiện bộ trên thân tự mình như thế một bộ này tăng bào, vậy mà cũng có được không tầm thường thần lực, có thể gắn bó phong ấn lực lượng không nhanh như vậy như thế trôi qua, cho nên cũng không có bị thay thế, lại thêm hắn hiện tại toàn vẹn không lưu đâu như thế một cái đại quang đầu, lại là hiển nhiên một cái dã hòa thượng. Thần tú tiểu hòa thượng còn có chút lương tâm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ lúc vẫn không quên quan tâm một chút Phương Hành. Phương đại gia ngược lại là nhìn thoáng được, cười tâu toét vung tay lên. Gia tâm lý nắm chắc, không cần ngươi lo lắng á. Một câu đem cái thần tú tiểu hòa thượng nói một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có, cái kia ăn một chút, cái kia hát hát, không để ý, thật là không phải lúc trước lần thứ nhất xuống núi lúc loại kia nơm nớp lo sợ như thế sức mạnh, dù sao là thổ phỉ buộc mình ăn như thế đúng không? Mà Phương Hành cũng là thỏa thuê mãn nguyện, không để ý phong ấn như thế sự tình, tâm rất lớn. Một người một tên hòa thượng cứ như vậy một đường vui chơi giải trí đi về phía nam đuổi, sơn chân hải vị có thể kình như thế tạo, không có thế gian như thế vàng bạc tìm đến khăn lau che mặt chạy vào trong đại hộ nhân gia đi đoạt, cái kia thật đúng là đem đây đại hộ nhân gia bị hù không nhẹ, gặp qua rượt tiền, chưa thấy qua hai đầu chọc thần tiên từ trên trời đằng lấy mây xuống tới rượt tiền, một bên vội vã cầm bạc một bên vội vã thắp hương cống lên, kích động hỏng. Dọc theo con đường này thần tú tiểu hòa thượng cũng càng ngày càng sùng bái Phương Hành, ấn lối nói của hắn, lần thứ nhất mình xuống núi lúc vậy đơn giản liền là chịu tội, trên cơ bản từ Nam Chiêm đến Thần Châu, dọc theo con đường này liền không chút ăn cơm xong, cơ ăn quả dại khát uống sơn tuyền, trèo sơn kháo tẩu, đã từng biển dựa vào bay, trong sơn thôn độ hóa mấy cái họa loạn như thế yêu quái cũng đành phải thôn nhân trêu chọc một trận bánh ngô dưa muối, nào giống đi theo Phương Hành đến như vậy thoải mái a hát, mỗi ngày sơn chân hải vị đổi lấy hoa văn như thế ăn, chân thuần mỹ rượu làm nước như thế uống, bó lớn như thế bạc phủ xuống chơi. Cái này cũng liền khiến cho thần tú tiểu hòa thượng càng ngày càng nghe lời, nói để làm gì liền để làm gì, nhưng so sánh năm đó con lừa kia mạnh hơn nhiều. Bất quá, tại hai con lừa chọc lắc lư đến Tây Mạc một vùng lúc, thần tú tiểu hòa thượng rốt cục có một lần không nghe lời như thế khoảng cách, chính ở trên trời đằng vân bay lên, tiểu hòa thượng bỗng nhiên không chịu bay, gian rảo như thế ghìm xuống đám mây, làm sao kéo cũng không chịu đi. Phương Hành khí như thế đạp hắn một cước. Chính đi đường đây, ngươi vung cái gì điên? Thần tú tiểu hòa thượng như tên trộm như thế hướng nơi xa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Ngươi quên đã đáp ứng ta cái gì rồi? Phương Hành khí cười. Tiểu gia đáp ứng ngươi sự tình nhiều, có tâm tư thời điểm lại xử lý, ai biết ngươi nói cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tú tiểu hòa thượng mặt đỏ bừng, chỉ về đằng trước nói. Ngươi nhìn nơi nào là gì? Phương Hành liếc nhìn, lại thấy phía trước quần sơn trong, hơi nước mênh mông, lại là kẹp lấy một tòa hồ lớn, bưng đến trong vắt thông thấu, vừa vặn dưới núi có một đạo dồi dào linh mạch đi qua, càng khiến cho hồ này trong vắt thông thấu, giống như bích ngọc, đừng nói so với phàm tục ở giữa như thế nguồn nước, chính là tu hành thế gia bên trong, cũng khó có thể tìm tới dạng này một phương hảo thủy, để cho người ta xem xét liền nhịn không được nhảy đi xuống vẫy vùng một phen. Đánh giá một hồi tòa hồ lớn kia, Phương Hành như thế biểu lộ trở nên nghiêm túc, thử dò xét nói. Ta đã đáp ứng cùng ngươi tắm rửa. Thần tú tiểu hòa thượng bó tay rồi, nửa ngày sau mới nói. Ta nói cũng không phải tắm rửa. Nhìn đây con lừa chọc mập mờ như thế ánh mắt, Phương Hành chợt nhớ tới. À, ta là đã đáp ứng buộc ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa. Tiểu hòa thượng đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Phương Hành tức giận hướng cái kia khỏa đầu chọc đẩy một cái. Tắm rửa cái đồ chơi này đến trong thành, xem ai nhà như thế phu nhân tiểu thư xinh đẹp, liền tránh đến cạnh cửa sổ bên trên nằm vùng đi, ngươi tại đây hoang sơn dã lĩnh, ta đi đâu tìm nữ nhân tắm rửa cho ngươi xem. Thần tú tiểu hòa thượng mặt càng đỏ hơn, nửa ngày mới tiếng như văn nhuế nói. Không cần đi trong thành, cũng không cần ngươi giúp ta tìm, ta mới vừa, không cẩn thận thấy được. Có một vị xinh đẹp tiên tử ghìm xuống đám mây, hướng hồ lớn cái hướng kia đi. Ai nha? Phương Hành hít vào một ngụm khí lạnh, đi lòng vòng đánh giá tiểu hòa thượng, đầy mắt như thế không tin tưởng bộ dáng, mười phần im lặng nói ra. Đây con mẹ nó như thế Linh Sơn tự dù sao cũng là Phật môn thánh địa, dạy thế nào ra ngươi dạng này một cái đồ chơi A-hát, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmix, cách chương.